Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21. Chương 21 Giang Vũ Điển quả thật là nằm ở đáy nước hạ. Hạ Đình Chính tiến vào tuy rằng không có phát ra âm thanh. Hắn cũng không thế nào có thể nghe thấy thanh âm, chẳng qua như cụ có thể cảm nhận được bóng người. Chặn đỉnh đầu lửa nóng nguồn sáng, hắn bỗng chốc ở đáy nước hạ mở mắt ra. Ngồi dậy tới, Hạ Đình Chính bước nhanh về phía trước đi rồi hai bước. Bước chân lại đột nhiên dừng lại. Giang Vũ Điển hiện tại là cái khỏe mạnh người. Hắn hai chân có thể đi lại chạy vội, cũng có thể chạy trốn bay nhanh. Chính mình không cần đem bàn tay vào trong nước, đem hắn cấp chặn ngang bế lên tới, hắn dừng lại bước chân. Đôi mắt nhìn chăm chú vào thân thể hắn, Giang Vũ Điển thân thể có tàn khuyết thời điểm. Hắn làm Hạ Đình Chính nhìn đều sẽ không được tự nhiên. Hiện tại hắn là cái kiện toàn người, càng thêm sẽ không được tự nhiên, hắn lỏa lồ mật sắc tứ chi. Hai điều cánh tay đáp ở tuyết trắng bồn tắm trên vách. Thân thể thượng lăn bọt nước, hắn dáng người không thể nói là thô tráng. Rốt cuộc mấy tháng trước, này phó thân thể xương sườn dường như, da thịt dán xương cốt, không có nửa điểm cơ bắp. Có vẻ gầy yếu vạn phần, hắn rèn luyện mấy tháng, tứ chi thon dài mạnh mẽ, trở nên hữu lực rất nhiều. Hắn còn thích hợp tăng phì, lại dựa vào vận động giảm xuống dưới. Hiện giờ trên người không có một tia thịt thừa, hơi mỏng cơ bắp cân xứng mà phúc ở hắn cốt cách thượng, hắn môi phao nước ấm. Nhan sắc diễm lệ, có vẻ mềm mại mà trơn bóng, tóc còn nhỏ nước. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Đình Chính liếc mắt một cái. Vẫy tay, ngươi lại đây, Hạ Đình Chính hầu kết khẽ nhúc nhích. Bước nhanh chiều hắn đi qua đi, tiếp theo khom lưng muốn đem hắn từ trong nước ôm ra tới. Hắn ngón tay mới vừa chạm được mặt nước, Giang Vũ Điển liền vươn một bàn tay chỉ chống hắn ngực. Chậm rãi đem hắn đẩy hồi tại chỗ, nhìn hắn khuôn mặt nói. Chạm hảo, Hạ Đình Chính liền đứng thẳng. Hắn nhìn Giang Vũ Điển, không biết hắn muốn cho chính mình làm cái gì. Hắn nhìn hắn đôi mắt, lại đánh giá tóc của hắn. Hắn khuôn mặt, cổ cùng xương quai xanh, lại nhẹ nhàng quét đến hắn ngực, eo, hạ bụng cùng dưới háng đi. Hắn tuy rằng đang xem, chính là khắc chế chính mình thần sắc cùng trong mắt biểu lộ cảm tình. Hắn nghe thấy Giang Vũ Điển thanh âm nói, đem quần áo cởi. Ta xem một cái ngươi lề sách, Hạ Đình Chính cúi đầu xuống. Trong miệng chậm rãi nói, ta thương không có gì trở ngại, đều một vòng, cởi, Hạ Đình Chính luôn luôn đều nghe hắn lời nói. Hoặc là nói mặt ngoài là khẳng định muốn nghe, hắn chậm rãi vén lên áo trên, lộ ra bụng giải phẫu vết sẹo, này lề sách bản thân chính là kêu đại phu tới thiết. Hơn nữa là chuyên môn chiếu một vị khác tai nạn xe cộ người bệnh tình huống tới. Ở tầng ngoài trên da thịt nhẹ nhàng một hoa, lại phùng thượng, một vòng đi qua, hôm nay vừa mới hủy đi tuyến. Kia xấu xí vết sẹo chiếm cứ ở hắn màu đen hình xăm thượng. Chợt vừa thấy còn có chút không rõ ràng, chỉ là lại nghiêm túc vừa thấy. Liền có thể nhìn đến kia hình xăm đồ án đều bị đè ép biến hình, Giang Vũ Điển dựa vào nhiệt độ ổn. Định bồn tắm, mà Hạ Đình Chính đứng. Hai người dựa gần, Giang Vũ Điển liền ở phòng tắm sáng trưng ánh đèn hạ đánh giá hắn vết sẹo. Hắn nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, cuối cùng đôi mắt ở trên người hắn hình xăm thượng vòng một vòng. Ngươi vì cái gì như vậy không nghe ta nói? Ta vừa chết, ngươi liền phải đem ta không cho ngươi làm sự toàn bộ làm cái biến có phải hay không? Hắn yên lặng nhìn Hạ Đình Chính, Hạ Đình Chính biết chính mình đây là quá quan. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng giải thích khởi hình xăm sự. Trên thế giới này dù sao cũng phải có người vẫn luôn nhớ kỹ ngươi. Nếu là về sau ta già rồi, trí nhớ giảm xuống, ta thấy trên người này đó. Còn có thể nhớ tới, Giang Vũ Điển không nói chuyện. Chỉ là nhìn hắn, Hạ Đình Chính đem áo trên buông xuống. Tiếp tục nói, ta không nghĩ đã quên ngươi, kéo ta đứng lên đi, Giang Vũ Điển bắt tay cho hắn. Về sau ngươi còn dám không nghe ta nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi, Hạ Đình Chính nắm hắn tay. đem hắn kéo tới, trong lòng là ngọt ngào, trong miệng cũng ngọt ngào mà đáp lời. Khẳng định nghe, nhất định nghe, ta nhất nghe ngươi lời nói, hắn giống cái vua nịnh nọt. Hống đến Giang Vũ Điển vui vẻ, khóe miệng cũng mang theo điểm ý cười. Hắn một bước từ bồn tắm bước ra tới, trên người nhỏ nước, Hạ Đình Chính liền duỗi tay từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy quá khăn tắm. Từ phía sau vì hắn phủ thêm đi, giúp hắn chà lau bọt nước, đôi mắt tắc nhìn chằm chằm hắn mông nhìn. Người bình thường nơi nào có như vậy kiều mông, hắn một tay còn chảo không xong, hơn nữa vẫn là mật sắc, hắn không khỏi miệng khô lưỡi khô mà nuốt hạ. Hạ bụng nổi lên một bụi lửa rừng, Giang Vũ Điển tùy tay bắt lấy khăn tắm, vây quanh ở trên eo, quang chân hướng ra phía ngoài đi đến, Hạ Đình Chính nguyên bản còn tưởng quấn lấy hắn ngủ. Giờ phút này có phản ứng, như thế nào còn dám tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Kết quả Giang Vũ Điển một bên thay áo ngủ, một bên lại kêu hắn qua đi, hắn khom lưng mặc vào quần lót. Tiếp theo tròng lên khinh bạc quần ngủ, đem chiết đến ngay ngắn chỉnh tề áo ngủ rũ ra tới. Hai điều cánh tay xuyên qua cổ tay áo, ta hỏi ngươi. Phía trước có cái hắc ta ơ cao marketing xin lỗi, có phải hay không ngươi làm? Hắn xoay người khấu nút thắt, Hạ Đình Chính chạm đến cách hắn gần. Giang Vũ Điển chỉ có thể ngửa đầu nhìn mặt hắn, mà sẽ không hướng hắn phồng lên hạ thân xem. Hắn gật gật đầu, khi đó hắn cũng không biết Giang Vũ Điển rốt cuộc là ai. Chỉ vì trong lòng như vậy một chút không xác định cảm giác. Liền giúp hắn, Giang Vũ Điển hơi hơi mỉm cười, kêu hắn, đầu thấp điểm, Hạ Đình Chính liền ngoan ngoãn mai phục đầu tới. Đôi mắt đã nhìn chằm chằm hắn trơn bóng xinh đẹp ngón chân đầu. Lại nhìn chằm chằm chính mình đũng quần, Giang Vũ Điển tay ở hắn trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ. Hắn tóc thứ, tu bổ đến ngắn ngủn, khoảng thời gian trước nhiễm hắc, trong khoảng thời gian này lại mọc ra tới một chút, phát căn vẫn là bạch hắn trong lòng đau Hạ Đình Chính. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, mà Hạ Đình Chính chiếu cố hắn lâu như vậy, hắn tâm cũng không phải thiết đúc, sao có thể bất động dung. Tuy rằng chỉ là giải phẫu lề sách, nhưng cũng không thể qua loa, nhớ rõ đồ khư sẹo dược, biết không, hắn chậm rãi thu tay. Hạ Đình Chính nghe thấy hắn quan tâm, trong lòng nhiệt đến lợi hại hơn, Giang Vũ Điển lại nói câu. Đã khuya, đi ngủ đi, Hạ Đình Chính hơi hơi cúi người ở hắn trên má hôn khẩu. Thấp giọng nói, ngủ ngon, hôn má lễ ở phương Tây là thực bình thường lễ nghi. Giang Vũ Điển tập mãi thành thói quen, Hạ Đình Chính hô hấp lại có chút hỗn loạn, hắn nhanh chóng xoay người, hướng ngoài cửa đi đến, ngày kế, Giang Vũ Điển muốn đi công ty, Thi Tiểu Bang thúc giục hắn tới một chuyến, phỏng chừng là tưởng thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn hồng lên. Đem hiệp ước tục, hơn nữa cũng có một ít tân hợp tác muốn nói. Buổi sáng, Giang Vũ Điển mới vừa tỉnh trong chốc lát. Hạ Đình Chính liền tới gõ môn, Giang Vũ Điển lên tiếng, Hạ Đình Chính liền đẩy cửa mà vào, Hạ Đình Chính trong tay cho hắn cầm vớ. Hắn trước đem vớ cho hắn đặt ở giường đuôi trên bàn. Lại đi phòng giữ quần áo cho hắn chọn quần áo. Hắn nhìn một lát, cảm thấy hẳn là cho hắn mua một ít quần áo, Giang Vũ Điển phía trước đại ngôn. Chân nhân tu kiếm tiền. Có rất lớn một bộ phận đều hoa ở y trang thượng, hắn tiền tuy rằng tới tương đối khó khăn. Nhưng hắn hoa khởi tiền tới lại một chút không nương tay. Mười mấy vạn tây trang, mười mấy vạn giày, này đó đều là bề mặt, hắn còn không có tài trợ thương cho hắn đưa quần áo. Chỉ có thể chính mình bỏ tiền mua, hắn mua như vậy quý quần áo giày. Phòng giữ quần áo liền nhìn đặc biệt thưa thớt, Hạ Đình Chính cho hắn chọn quần áo quần. Đi đến hắn mép giường ngồi xuống, hắn giúp Giang Vũ xuyên quần vớ. Giúp 8 năm, mỗi ngày sáng sớm đều như thế, hắn đôi mắt nhìn Giang Vũ Điển. Tựa hồ ở dò hỏi hắn, hai người có ăn ý, giữa ánh mắt cũng có thể giao lưu, Giang Vũ Điển chưa nói cái gì. Chỉ là trầm mặc mà chính mình mặc quần áo xuyên quần. Hạ Đình Chính đem vớ lấy tới, phủng hắn chân cho hắn tròng lên, Giang Vũ Điển lần này ngầm đồng ý. Hạ Đình Chính đem với cho hắn mặc tốt, giúp hắn sửa sửa áo trên, đứng lên nói, cơm sáng hảo, ăn cơm. Tìm Chiêu Đệ vừa lúc đến dưới lầu, Giang Vũ Điển hiện giờ không bao giờ dùng uống cà phê. Hắn liền phát tin tức hỏi Kim Chiêu Đệ muốn hay không cà phê cơ. Kim Chiêu Đệ liền phát tin tức nói, lão bản, như vậy không hảo đi. Giang Vũ Điển hỏi lại nàng, lại cái gì không tốt. Kim Chiêu Đệ cho hắn đã phát cái cảm ơn lão bản biểu tình. Nói, ngài là trên thế giới tốt nhất lão bản. Chiêu Đệ cái này trợ lý, vì rằng mới vừa tốt nghiệp, là cái tay mơ, tựa hồ còn có chút qua loa, nhưng còn tính cơ linh. Hơn nữa Giang Vũ Điển có thể nhìn ra cô nương này tâm tính tốt. Cho nên cũng không có đổi trợ lý tính toán. Bất quá Hạ Đình Chính tưởng đi theo hắn. Vậy đi theo đi, Hạ Đình Chính đi theo hắn cùng nhau xuống lầu. Hai người thượng bảo mẫu xe, Kim Chiêu Đệ liền ở trên xe. Vừa thấy đến lão bản vị kia anh Tuấn phi phàm bằng hữu. Có chút kinh ngạc nàng chưa đi đến quá Giang Vũ Điển ra môn. Hạ Đình Chính phía trước cũng không có đi theo Giang Vũ Điển cùng nhau xuống lầu quá. Mà ngày hôm qua Hạ Đình Chính cho nàng nói hai người có việc tư liệu. Liền cho nàng tiền xe làm nàng chờ hạ đánh xe về nhà, nàng cũng không phải ngu ngốc. Đầu óc vừa chuyển liền biết này hai người khẳng định là trụ cùng nhau, Giang Vũ Điển không có làm. Giải thích, Kim Chiêu Đệ cũng không lắm miệng đi hỏi. Nàng còn cấp Giang Vũ Điển mang theo bữa sáng. Này xe thật tốt, có tủ lạnh còn có dương giữ nhiệt. Lần này mua chính là bánh cuốn. Còn mua tam nguyên mai viên format cùng yến mạch sữa đông hai tầng. Bài đã lâu đội, nàng cảm khái. Lại đột nhiên phát hiện to rộng thùng xe bên trong, tựa hồ bầu không khí có chút quái quái, lão bản vị kia bằng hữu. Cao cao đại đại thân hình lại dựa vào lão bản, hai người thân mật mà ở thì thầm chút cái gì, Kim Chiêu Đệ miễn cưỡng có thể nghe rõ là, người phía trước liền ăn cái này, người vì, mặt sau liền nghe không thấy, Hạ Đình Chính nói chuyện khi nhiệt khí thở ra tới, phun ở hẳn ốc nhĩ. Giang Vũ Điển đau ngạch giá trị so thường nhân thấp, cũng chính là người bình thường có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn, ở trên người hắn đều sẽ phóng đại, kỳ thật ở y học thường. Này cũng không phải một loại thực hiếm thấy tình huống, có chút người chính là như vậy, so người khác sợ đau một ít, mà Giang Vũ Điển thân thể này, cũng không có thấp đến một loại đặc biệt khoa trương nông nỗi. Chẳng qua giống thì thầm như vậy thân mật hành vi. Là sẽ làm hắn có chút không được tự nhiên, Hạ Đình Chính nói xong. Ở bên tai hắn thấp giọng cười, Giang Vũ Điển càng thêm không được tự nhiên, lại là mặt vô biểu tình mà đem hắn đẩy ra, cùng Kim Chiêu Đệ đem nàng mang đến bữa sáng phân. Hơn nữa nói, Chiêu Đệ, lần sau không cần chuyên môn giúp ta mang theo, trong nhà có vị đầu bếp, Kim Chiêu Đệ ngây thơ gật đầu. Xem hắn, lại nhìn xem Hạ Đình Chính. Không rõ hai người bọn họ cái gì quan hệ, bằng hữu vẫn là người yêu. Tới rồi công ty, trước tòa tài xế xuống dưới đem cửa xe khai. Ba người xuống xe, Hạ Đình Chính đi theo hắn phía sau. Cao lớn như núi, giống như cái bảo tiêu. Chẳng qua quá mức xoái khí chút. Bảo tiêu cũng so với hắn muốn càng thêm lãnh khốc. Hắn khóe miệng lại hàm chứa cười. Tựa hồ tâm tình đang ở bay múa, Kim Chiêu Đệ âm thầm nói thầm. Không biết Hạ Đình Chính vì cái gì đi theo Giang Vũ Điển. Mà Giang Vũ Điển cũng không làm bất luận cái gì giải thích. Nàng không tốt lắm hỏi. Vạn nhất thật là tình lữ đâu. Giới giải trí đồng tính luyến ái rất nhiều. Nàng thấy nhiều không trách Thi Tiểu Bang thấy hắn tới. Trên mặt chất đầy cười. Làm người đại diện, đương nhiên là ai hồng liền ôm ai đùi. Giang Vũ Điển nhìn lập tức muốn đỏ. Còn bế lên cổ Thu Bình đùi, hắn đương nhiên đến thân thiết một ít huống hồ, trên mạng đều thổi mơ hồ, thổi hắn thân thủ bất phàm, Thi Tiểu Bang là sợ đắc tội hắn. Hắn một chân đem chính mình đá bay, hắn thấy Giang Vũ Điển trừ bỏ Kim Chiêu Đệ một trợ lý. Còn đi theo một người, liền hỏi thanh, ngoặc kép, vị này chính là, Giang Vũ Điển phun ra hai chữ, bảo tiêu, Hạ Đình Chính nhịn xuống không cười. Làm ra một bộ bảo tiêu lạnh nhạt bộ tịch, hơi hơi gật đầu, Giang Vũ Điển xem hắn kia làm bộ làm tịch bộ dáng. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, Ti Tiểu Bang lại là sửng sốt 2 giây. Bảo Tiêu, liền Bảo Tiêu đều thỉnh thượng. Mặt sau tò mò một đường Kim Chiêu Đệ, lại là khinh thường mà đem Bảo Tiêu cái này đáp án dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Nói hưu nói vượn, Bảo Tiêu có thể cùng lão bản kề tai nói nhỏ. Huống hồ Bảo Tiêu đều trường này phó anh tuấn bộ dáng. Như vậy đỉnh tốt dáng người, kia làm minh tinh đều đi nhảy sông đi. Y nàng xem, cái gì Bảo Tiêu a? Hơn phân nửa là lão bản tiểu tình nhi. Ban ngày mang đi ra ngoài nói Bảo Tiêu, buổi tối liền mở ra chân, nằm ở Bảo Tiêu cường tráng thân thể hạ hàng đêm thừa hoan. Hết chương.